Siêu thần yêu nghiệt, chương 1086, con bà ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mốc ưng đoàn tiếng xấu lan xa trong nhóm thợ săn, bình thường gặp được đồng hành, không chỉ cướp chiến lợi phẩm mà còn giết người tìm niềm vui. Đã có mười mấy đoàn thợ săn yếu kém chết trong tay đoàn đội này. Tôn Hữu ưng âm u nói. Như thế cũng tốt, nói rồi nhìn về phía bốn người khác, trong ánh mắt hiện ra vẻ hưng phấn. Trương Lực Duẫn nỗ lực đứng lên, che ngực, nói. Tôn Hữu ưng, lão tử để ngươi giết, buông tha huynh đệ của ta. Trương ca, bốn người khác la lên. Tôn Hữu ưng cười to nói. Đã sớm nghe nói lão đại huynh đệ đoàn có tình có nghĩa đối với huynh đệ, quả nhiên danh bất hư truyền. Tốt, hắn sảng khoái nói, chỉ cần ngươi tự tuyệt kinh mạch, lão tử sẽ thả bốn huynh đệ của ngươi. Trương Lực Duẫn hỏi lại, thật chứ? Tôn Hữu ưng nói, Tôn Hữu ưng ta nói lời giữ lời. Được, Trương Lực Duẫn đồng ý, bốn huynh đệ còn lại ngăn cản. Trương ca, huynh đệ có nạn cùng chịu, huynh chết, chúng ta sẽ bồi tiếp huynh. Nói rồi giơ tay lên, chỉ cần lão đại tự tuyệt kinh mạch, bốn người sẽ không chút do dự đập vào đỉnh đầu mình. Các ngươi, Trương Lực Duẫn đột nhiên cười, hắn dứt khoát nói, Trương Lực Duẫn ta có thể kết bạn cùng mọi người, đời này đáng giá, nếu có kiếp sau, tiếp tục làm huynh đệ. Kiếp sau tiếp tục làm huynh đệ, bốn người cùng quát to, tình cảnh như vậy đã phát sinh một lần, bởi vậy có thể thấy, năm người là huynh đệ sinh tử chân chính. Ba ba ba, Tôn Hữu ưng vỗ tay, cười nói, tốt cho cảnh huynh đệ tình thâm, lão tử xém chút đã bị các ngươi cảm động. Lão đại, một tên thợ săn cười nói, cảm tình bọn họ thâm hậu như vậy, chúng ta nhanh đưa bọn hắn đi Hoàng Tuyền sớm chuyển thế làm huynh đệ đi. Ha ha ha, lão tam nói không sai, mọi người cười ha ha. Tôn Hữu ưng giơ đao, âm u nói, huynh đệ của ta nói không sai. Sớm đưa các ngươi xuống Hoàng Tuyền để kiếp sau đoàn tụ. Vừa dứt lời, nâng đao chém tới, hô, gần 2000 trọng thuần nguyên lực cuốn lên từng đợt gió lạnh, bọn người Trương Lực Duẫn đều bị thương, bất lực trốn tránh. Đối mặt một đao thế đại lực trầm, năm người cũng không e ngại. Nhưng trước khi chết, Trương Lực Duẫn nhớ tới Vân Phi Dương, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy mãnh liệt. Đột nhiên, hắn quát to, Vân Thiếu Hiệp, đó ta trên Hoàng Tuyền lộ, huynh đệ ta năm người bồi tội cùng ngươi. Còn bà ngươi, nơi xa truyền đến âm thanh bực mình, cách Trương,